Kỳ tổng, vợ ngài có thai rồi. Chương 6, góc truyện audio.com. Giờ được cậu nhỏ của tôi là một vinh hạnh của em. Kỳ Duật cười gian xảo, anh đưa đôi mắt mang theo chút ý cười nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô cảm thấy xấu hổ. Nhưng cô cũng không có chịu thua để anh bắt nạt đâu nha. Anh có tin một cú đá tôi cho anh liệt dương luôn không? Nếu tôi liệt dương thì em cũng không có cơ hội cương lên với tôi đâu. Tô Nhiễm cứng họng lần ba, anh là loại cầm thú nhất cô từng gặp đấy, hơn cả cầm thú luôn rồi. Cô lần này thua anh rồi, thôi nhịn không khéo đấu khẩu với anh lỡ ảnh hưởng tới cục cưng. Tối đến anh ăn xong bảo đi vệ sinh, cô thiết nghĩ anh đang ở trong nhà vệ sinh nên ăn nhanh rồi lên đóng cửa phòng lại. Hắn hắc, xem lần này anh vào được phòng tôi ngủ không? Cô vừa chốt cửa vừa cười hắc mà không để ý đến có một thân hình đang đứng sau lưng mình. Hưng, xem nào tối nay nên phạt em thế nào đây? Con mẹ nhà anh làm tôi giật cả mình. Tô Nhiễm giật bắn người may không phọt nước miếng vào mặt Kỳ Duật. Anh đang tính dọa cô à, anh có biết cô đang mang thai không mà làm quá lên vậy? Em lúc nào mới chịu khôn ra đây? Và kết quả là cô phải ngủ chung giường với tên cầm thú này. Cô một góc ôm gối ngủ không đoái hoài gì tới anh nữa. Đêm đến điều hòa làm cô thấy lạnh. Tô Nhiễm xích người giúp trong cơ ngực của anh. Anh lim dim mở mắt thì thấy cô ngủ say vươn tay ra ôm mình. Anh để cô giúp trong lồng ngực mình. Anh ôm cô ngủ, tay cô lần mò theo viền áo thò vào ngực anh. Ở đây tới một tuần ba mẹ cô cũng sắp về nhưng anh vẫn chưa có ý định chuyển về, mà hơn nữa Kỳ Duật dọn tới đây ở luôn. Ba mẹ, sao hai người về sớm như vậy? Bên Mỹ nhiều người dòm ngó mẹ con quá nhìn ngứa mắt. Tô Phu Nhân và Tô Nhiễm cố bưng miệng không để tiếng cười phát ra, còn Tô Khách Chiêu một mặt đen xì nói. Quả thật đàn ông ở Mỹ rất háo sắc, cũng vì con gái bên đó muốn được tự do nên đàn ông muốn thỏa mãn rất khó. Tuy là có quá ba nhưng tiền vào gái lại rất đắt nên họ chuyên đi dòm ngó con gái ngoại quốc. Ha ha, ba còn có hơi sức mà ghen sao? Tô Nhiễm bật cười thành tiếng. Tô Khách Chiêu cũng đâu còn trẻ mà bày đặt ghen tuông. Câu nói vừa ra khỏi cửa miệng thì bị một giọng nói ngọt hơn mật chen vào. Vợ yêu ơi, anh về rồi. Anh nhớ vợ quá. Kỳ Duật bước vào nhà đập vào mắt anh là cảnh cả nhà họ Tô đang liếc xéo mình. Con chào ba mẹ. Ba mẹ vừa về ạ, cậu bớt bớt cái miệng lại đi. Làm khổ con gái tôi còn chưa đủ sao mà vác cái mặt lì tới đây. Tô Phu Nhân lên tiếng trách móc Kỳ Duật. Tô lão gia đi tới xách tay khiến cho cả người anh nhón lên. Mày là thằng bất dịch, mày tới đây làm cái gì? Ông Tô ngoài mặt lớn giọng quát mắng anh nhưng trong lòng lại nháy mắt ăn ý với nhau. Anh chỉ cười trừ. Hai mẹ con lên phòng thu dọn nghỉ ngơi trước đi, ba dạy cho nó một bài học. Sau khi hai mẹ con nhà kia đi lên phòng, ông Tô buông anh ra rồi nhẹ nhàng nói với anh, con rể vừa mới đi làm về chắc mệt lắm, ngồi xuống uống chút nước đi con. Ông Tô đổi lại rất dịu dàng hơn lúc nãy, thái độ thay đổi hẳn 360 độ khiến anh choáng váng. Anh hiểu ý liền chiều theo ý ông Tô. Ông Tô nịnh nọt anh thì chỉ có một lý do, đó là, ba nói vào vấn đề chính đi, con còn lên với vợ con. Con có loại thuốc nào mạnh hơn Xuân Dược hay Rocket một giờ không? Mấy loại đó ba thử qua nhưng vẫn không cương lên được. Cách Trương,